Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 539, 539 Toàn Anh chi chiêu đánh rồi cuồng sư. Tất cả Premier League fan hâm mộ mong mỏi cùng trông mong mùa giải mới Premier League sắp đánh. Chiêng mở đánh rồi, bảo vệ vương miện quán quân Miuo giải đấu trước vòng liền nghênh đón một trận đánh ác liệt. Xịt đầu 10 phần. Tử địch ở giữa London Derby, Chelsea vs Miuo, trước khi đến Stamford Bridge trước đó, Andrej tại lúc trước phỏng vấn phản ứng bình thản, lấy hắn hiện tại cấp bậc, không đáng đối với Chelsea hô đánh rồi hô giết, tương phản, hắn hời hợt kích thích đối thủ như vậy đủ rồi. Chelsea đầu tiên muốn ổn định nội bộ quân tâm, ta không biết rõ bọn hắn phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì. Nhưng liền truyền thông công bố tin tức đến xem, bọn hắn mùa giải trước phiền phức còn chưa giải quyết. Ta vẫn cho rằng nếu như một chi đội bóng nội bộ không thể ổn định, như vậy thì chưa nói tới chỉnh thể sẽ có cỡ nào mạnh sức chiến đấu. Đến mức cầu thủ năng lực cá nhân điệp ra hiện ra ra cường đại. Rất dối trá, Vieri làm ra đáp lại, cảnh cáo Andrej quản tốt miệng. Chelsea, còn chưa tới phiên ngươi đến lo lắng. Andrej dẫn đội làm khách Stamford Bridge. Chelsea mặc dù ngay cả năm dẫn viện binh, hơn nữa dẫn viện binh tới bộ phận cầu thủ đều có thể trực tiếp tiến vào đội hình chủ lực. Cái này bổ sung lấy một vấn đề. Rèn luyện, mỗi cái trận đấu mùa giải đều muốn vì mới đội hình tiến hành rèn luyện. Nếu như là không phải vị trí hạch tâm nhân vật cầu thủ, cái này rèn luyện có lẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng chủ lực tiền vệ, tổ chức giữa trận loại hình vị trí, dạng này rèn luyện liền vô cùng trọng yếu, ảnh hưởng tranh tài trình độ phi thường lớn. Năm nay bọn hắn bán đi rồi Sutton, Hasselbank thay thế, oai, Poyet bọn người tuổi tác cũng lớn, đánh rồi dạng này một chi Chelsea. Andrej cho rằng đối thủ thực lực ngược lại thấp xuống không ít. Vieri không biết có phải hay không là áp lực quá lớn. Tại sân nhà đánh rồi Miuo, cũng dám trên ba tiền vệ. Zola, Hasselbank, Gajonsson, Andrej vui vẻ nhận đại lễ. Tại Stamford Bridge đảo khách thành chủ, đến giữa trận người được thiên hạ. Miuo hiệp một liền hai bóng dẫn trước. Chelsea trên tiền vệ nhiều, thế nhưng là trên cơ bản đều ẩn hình rồi. Nửa chàng sau Vieri lại biến trận 451. Rút hai cái tiền vệ, đổi hai cái giữa trận đi lên, ở giữa sân điên cuồng xoắn giết. Andrej nguyên bản đắc chí vừa lòng, cao hứng bừng bừng nghênh đón mùa giải mới khởi đầu tốt đẹp. Kết quả tranh tài kết thúc lúc, hắn mặt đen lên không vung Vieri liền rời đi Stamford Bridge. Liền sau trận đấu phỏng vấn đều vắng mặt, nét đả thương, trọng thương, Ronnie cũng bị thương nhẹ. Cái trước đội y không cho ra sơ chẩn phán đoán, hiển nhiên thương thế không lạc quan. Ronnie thì phải ngưng chiến một tháng. Chelsea nửa chàng sau hoàn toàn chính là 10 cái công binh ở đây trên càn quét. Rõ ràng là thua gấp mắt. Tại hôm sau tiếp vào FA tượng trưng xử phạt sau, Andrej đối với truyền thông mở miệng. Cái này là Chelsea, ta không ngạc nhiên chút nào. Đơn giản một câu, bao hàm Andrej đại biểu cuồng sư đối với tử địch miệt thị. 6 năm qua đi làm suất cực cao, rất ít chịu đến thương bệnh làm phức tạp nét. Lần này muốn rời xa sân bóng dài đến 5 tháng. Nhanh nhất, cũng phải đến sang năm 1 tháng phần mới có thể phục xuất. Đây đối với Miuo đả kích rõ ràng. Đồng thời, Chelsea truyền ra một cái khác thì bạo tạc tính chất tin tức. Chelsea 0-2 bại bởi Miuo sau ngày thứ 3. Chelsea chính thức tuyên bố Vieri bị đuổi việc, bết không chịu nổi. Chelsea fan hâm mộ đoán chừng cũng không chịu nổi. Mùa giải trước tăng thêm mùa giải mới, một đuôi một đầu, Chelsea liên tục hai trận chính thức tranh tài đều bại bởi rồi cùng một cái đối thủ. Trước một trận thua mất cúp FA, sau một trận tại sân nhà thua mất mùa giải mới trận đầu. Hoddle, Gullit, Vieri, Chelsea cùng Miuo tại Premier League 5 năm giao thủ bên trong, ba nhiệm chủ soái đều không thể hoàn thành một cái fan hâm mộ nhất kết quả mong muốn. Chiến thắng Andrej, Nếu như không có tử địch cảm xúc, Chelsea fan hâm mộ nhất định sẽ thoải mái, sẽ không khó mà tiếp nhận. Dù sao, hiện tại Millwall đã đem giải đấu bất bại buổi diễn mở rộng đến 49 trận. Đang đối chiến ghi chép bên trong, tuyệt đối ở vào hạ phong cũng không chỉ là chỉ có Chelsea một nhà. Ngay tại Vierley sau khi tan học, Bết mời tới bổ nồi tượng Ranieri tiếp nhận. Vị này người hiền lành sẽ gánh vác lên trọng chỉnh Chelsea cùng với trùng kiến trách nhiệm. Dù sao, Chelsea đội hình tuổi tác hoàn toàn chính xác thiên đại rồi. Ai bảo bọn hắn đi qua dẫn viện binh là lấy danh tướng làm chủ. Làm đánh rồi chi năm danh tướng. Ai nguyện ý đến Chelsea? Tới thời điểm tuổi tác vốn là không nhỏ. Phục dịch 2-3 năm. Đổi mới liền không thể phòng ngừa. Nét cùng Rooney thụ thương. Để Millwall tại mùa giải mới bắt đầu sau lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Mọi người đang suy đoán ai đến thay thế hai người này. Tại Premier League vòng thứ 2, Millwall sân nhà nghênh chiến Leicester City tranh tài bên trong. Andrick ngoài dự liệu dùng Closer đánh rồi trước eo. Gronje vào thay Rooney ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại sân bóng Lion King, mùa giải mới đổi đẹp trai kiêm thiếu đi hai đại tiền vệ Leicester City bị Millwall đánh cho quân. Lính tan rã. 90 phút sau, tất cả cuồng sư fan hâm mộ đều tin tưởng vững chắc. Dù là Rooney cùng Nét bởi vì thương rời xa sân bóng. Bọn hắn đội bóng còn có thể trên sàn thi đấu đánh đâu thắng đó. 6-0, một cái đồ giết điểm số tựa hồ bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Henry Hattrick cũng tuyên cáo hắn tại mùa giải mới cấp tốc tiến vào rồi trạng thái. Larsson, Closer, Materazzi ba người cắt tiến một bóng. Hết thảy, giống như so mong muốn bên trong càng tốt đẹp hơn. Mùa giải mới 2 tháng liên tiếp Millwall để Fleet Street hoảng hồn. Chiếu cái này xu thế. Premier League nói không chừng giữa mùa giải kết thúc lại hắn mẹ không có huyền niệm. Các trường đại học nghiệp bóng bình nhà nhau nhau cho Premier League chi chiêu. Tất cả mọi người tại nghiên cứu Millwall chiến thuật, thảo luận khắc chế bọn hắn đối sách. Cuối cùng, thật đúng là tổng kết ra một bộ nhìn như có chút đạo lý biện pháp. Liverpool danh túc Alan Hansen ở tại chuyên mục bên trong phát biểu tên là thế nào đề cao cùng Millwall tranh tài lúc phần thắng. Dạng này văn chương, bóng đá tranh tài biến hóa khó lường. Có đôi khi là không quy luật có thể tìm ra. Khác biệt cầu thủ, khác biệt đội bóng, tự nhiên không có khả năng sử dụng một loại chiến thuật thiết kế. Bởi vậy, Hansen chỉ là tại đại cương trên làm ra tính nhắm vào đề nghị. Thứ nhất, người nhiều nhất chỉ có thể an bài một tên tiền vệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ngươi an bài hai tên hoặc là càng nhiều tiền vệ. Như vậy ngươi bên trong hậu trường tay người liền sẽ không đủ. Anh thức 442 bài binh bố trận. Hoàn toàn không cách nào ở giữa sân cùng Millwall chống lại. MU giữa trận cường đại sao? Kết quả đây. Thứ hai, ở giữa sân. Người chỉ ít cần hai tên chuyên trách phòng thủ cầu thủ. Ở giữa sân nhân số không rơi vào thế hạ phong đồng thời. Phòng thủ sách lược trên thì nhất định phải an bài một tên cầu thủ hậu vệ linh hoạt cùng phòng. Millwall ẩn nấp điểm tấn công sau chen vào. Đặc biệt là làm người trước trận cầu thủ không thể kịp thời trở về thủ hạn chế Millwall tổ chức. Hạch tâm Pirlo tình huống dưới. Một tên phòng thủ giữa trận đối với vị chằm chằm phòng Millwall trước eo. Một tên phòng thủ giữa trận phản ứng nhanh chóng hóa giải đối phương sau chen vào tiến công cầu thủ. Mang tới trùng kích. Thứ ba, hậu phòng tiến phòng thủ tính kỷ luật cùng ăn ý. Chúng ta đã vô số lần nhìn thấy Millwall tiến công tồi khô lạp hủ xuyên thủng đối thủ phòng tuyến. Cái này nó bên trong có đại bộ phận là cầu thủ hậu vệ tại ứng đối khoái công lúc phòng thủ mất vị. Hoặc là cùng đồng đội khoảng cách qua xa mà xuất hiện phòng thủ lỗ hổng. Millwall thẩm thấu truyền cắt đoàn đội phối hợp năng lực có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Bởi vậy ngươi 4 cái hoặc 5 cái hậu vệ nhất định phải có được phòng thủ ăn ý cùng tính kỷ luật. Tỉnh táo phán đoán trên trận tình thế. Không cần bởi vì đối phương tiến công tiến lên đến khu vực nguy hiểm liền đầu nóng lên trên đoạt mà. Mất vị. Thiên văn chương này Andric cũng nhìn. Cuối cùng hắn phát hiện, kỳ thật các đường danh túc đề nghị nhưng thật ra là mịt mờ nói cho cái khác Premier League. Bầy xe buýt thêm giữa trận điên cuồng vây đoạt. Một đám công binh chỉ ít có thể đề cao ngươi không thua bóng xác suất. Đến mức làm sao thắng trận. Thật có lỗi. Đối với Premier League tuyệt đại đa số trung hạ du đội bóng mà nói. Vậy đơn giản chính là hy vọng xa vời. Cũng chỉ có cường đội mới có thực lực đi thực hiện thế nào thắng trận suy nghĩ. Kỳ thật không cần đến những người khác hiến kế. Millwall mùa giải trước điên cuồng. Tăng thêm 50 trận bất bại ghi chép còn tại tiến lên trên đường thế đầu. Premier League đại đa số đội bóng đều đã sợ. Không dám vào công là thể hiện một trong. Cho dù là 442. Giữa trận một khi tiến công bị đánh rồi phản kích. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản Millwall trùng kích. Không cần nói chuyện gì chiến thuật. Chớ nói Ronnie, Ned, Henry. Cho dù là vào thay Ronnie Grange. Cũng không phải là có thể hoàn toàn bị đông kết nhân vật hung ác. Một cái điểm không phòng được. Toàn tuyến sụp đổ là chuyện đương nhiên. Mùa giải mới. Millwall không ai bì nổi tại dẫn phát ra cường đội tiến hành chiến thuật biến đổi. Đội yếu cũng tại cùng thời kỳ tiến hành cải biến. Premier League vòng thứ 3. Millwall làm khách sân Riverside. Middlesbrough thủ phát thoạt nhìn là cái 442. Trên thực tế, bọn hắn không có bày ra một tên chức vị chính tiền vệ. Vô phong trận, hai cái xuất hiện phía trước phong vị trí cầu thủ. Một tên là trước eo, một tên là giữa trận. Trạng thái tĩnh trận hình hoàn toàn là gạt người ngụy trang. Trên thực tế là cái 451 trận hình. Hơn nữa đè vào trước nhất giây vẫn là có phòng thủ thuộc tính trước eo. Song tiền vệ trụ, hai bên tiền vệ, giữa trận, trước eo, Middlesbrough tại sân nhà, chính là như vậy một cái giày đặc giữa trận hình. Cái này cùng lúc trước gặp phải bầy xe buýt thật là có điểm không quá giống nhau. Lúc trước Millwall đụng phải bầy xe buýt. Đó là đem cấm khu vực nguy hiểm chặn lại chặt như nêm cối. Hiện tại Middlesbrough thì là áp xúc giữa trận khu vực. Bọn hắn hy sinh hết tiên phong. Ở giữa sân liền có nhân số ưu thế. Điên cuồng ngăn chặn Millwall thế công. Ngoài dự liệu, trận này so sân bóng trên mặt dị thường đặc sắc. Bởi vì hai đội đều không cách nào khống chế giữa trận rồi. Millwall là không rảnh ở giữa. Xử lý bóng thời gian biến ít. Không thể cấp tốc trôi chảy ngược lại chân. Đối phương nhiều người. Lưu khỉ cũng độ khó cực lớn. Middlesbrough thì là chặn đường sau khi thành công không chút do dự liền đánh rồi sau lưng bóng. Thành là thành. Không thành kéo ngã tiếp tục phòng thủ. Nhịp điệu thi đấu thật nhanh. Tình hình nguy hiểm cũng không ngừng trình diễn. Cuối cùng điểm số là 1-1. Middlesbrough giống như là mèo mù bắt lấy chuột chết. Toàn trường 16 lần phản đoạt sau khi thành công thẳng nhét. Liền thành công rồi như vậy một lần. Liền một lần. Lại đánh vào rồi một bóng. Millwall toàn trường 23 chân vận động chiến bắn cửa không công mà lui. Cuối cùng là thông qua cái phạt góc đem điểm số cho san đều tỷ số rồi. Andric tại trận đấu mùa giải trước liền từng có cái này loại giác ngộ. Mùa giải mới sẽ dị thường gian nan. Hắn có thể bản thân an ủi là Ronnie cùng Ned đều không tại. Vô luận là Grange vẫn là Klose. Phạm vi nhỏ xử lý bóng năng lực rõ ràng không bằng nguyên bản chủ lực. Tại đối thủ như thế bài binh bố trận tình huống dưới. Đối với đội bóng phạm vi nhỏ bên trong xử lý bóng năng lực cùng tình thế phán đoán liền có cao hơn. Yêu cầu Fleet Street vì Middlesbrough gieo hò. Mặc dù bọn hắn kém một chút mà liền để Millwall bất bại kỷ lục bình tĩnh. Sắp thành lại bại, nhưng chỉ ít, bọn hắn không có thua bóng. Tranh tài cũng không phải đi qua cái kia loại bầy xe buýt khó coi. Bóng ra, càng nhiều thời điểm là ở giữa sân ngươi tới ta đi tranh đoạt. Nếu như tràng diện là năm đó Millwall đè ép Hotspur dừng lại đánh cho tên người mà kết quả là... Hotspur giữ vững một trận thế hòa không phân thắng bại. Như vậy cái này là sỉ nhục. Nhưng giống Middlesbrough dũng mãnh ngoan cường mà ở giữa sân điên cuồng tranh đoạt bóng quyền. Cho dù là hy sinh hết rồi tiên phong. Ngoại giới cũng cho rằng Middlesbrough là tốt. Tại vòng thứ tư Premier League mở đánh rồi trước. Millwall điều động dự bị xuất chiến cúp liên đoàn. Villa, Lammers, dâu câu ba người trong trận đấu rực rỡ hào quang. Trợ giúp Millwall 4 bóng đại thắng đội yếu thẳng tiến vòng tiếp theo. Champions League mùa giải mới vòng bảng rút thăm nghi thức. Andrick vắng mặt, hắn để Adam đại biểu câu lạc bộ đi hiện trường. Chính hắn không muốn đi. Champions League tăng cường quân bị sau. Vòng bảng rút thăm làm sao rút. Bảng tử thần xác suất cũng không lớn. Hơn nữa Andrick cũng không sợ hãi bảng tử thần. Rút thành cái dạng gì? Chiếu đánh không lầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.